từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 967, 10 đại điện mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả xám huyền giáp vương bọn họ mang về 41 cái tân nhân, trở về học viện phía sau còn chạy đến lục thần trước mặt tranh công, nhìn quả xám ở trước mặt mình hoạt bính loạn khiêu, lục thần vẫn cố nén lấy, lúc này mới đi tới động thục. Cùng ngày thần ma học viện liền giải trừ sân đấu phong ấn, Vân Hải bọn họ bắt đầu vội vàng tổ chức học viên tu sửa sân bãi, hoàn thiện thi đấu thể thao quy tắc, kích hoạt học viện thi đấu thể thao bài danh các loại chờ. Hạng mục công việc, lục thần thì vẫn còn ở soạn bài. Sáng sớm hôm sau, quả xám mang theo một đám không có chuyện gì học viên ý chí chiến đấu sục sôi chạy đi chiêu sinh, lục thần là cản đều ngăn không được. Ngày hôm nay ta muốn chiêu 100 cái. Quả xám hô to khẩu hiệu đi. Viện trưởng, ngươi khí sắc không tốt lắm a. Vân Hải Ân cần hỏi xanh nghiêm mặt lục thần. Ếch, không có việc gì, chính là tâm mệt. Ha ha, viện trưởng sao, cuối cùng sẽ tương đối quan tâm, thân thể không có việc gì thì tốt rồi, ta đây không quấy rầy ngươi soạn bài, chuẩn bị thật tốt, để thập đại điện liền dựa vào viện trưởng ta đi nhìn sân đấu bên đó như thế nào. Lão Hải, cái kia khái khái, các ngươi trước đây soạn bài tài liệu còn nữa không? Còn lại đạo sư nơi đó đâu? Đa đa thiểu thiểu còn có một chút chứ? Vô danh, ngươi cũng đừng quên, ta cho ngươi tìm người, đều là trong nghề tinh anh Nga, chúng ta cần vật kia sao, nói đùa. Được rồi, ta đi làm việc trước. Bởi đạo sư quá ưu tú, tất cả đều là viết xong giảng bài. Sao tác nghiệp dự định lần nữa rơi vào khoảng không? Tất cả mọi người đi, lục thần đứng sừng ở trong gió, vẻ mặt sinh không thể yêu. Cái này, vì cảm giác gì bọn họ là liên hợp lại ở lừa ta? Chấm, lục thần lắc đầu, bất đắc dĩ về tới gian phòng. Tính toán một chút, nói liền mà nói a thế nhưng nói cái gì chứ, quảng cáo. Trưa hôm đó, lục thần viện trưởng bảng bên trong nhận được một cái tin tức. Chúc mừng thần ma học viện vững bước phát triển, chúng tiên các vào khoảng ngày mai phái người đi trước thần ma học viện tham gia thụ nghiệp 10 đại điện mở ra nghi thức. Lục thần cao mày, bọn họ bây giờ còn chưa đến mở ra thụ nghiệp 10 đại điện nhân số đâu, kết quả chúng tiên các cũng đã trực tiếp nói rõ thiên sắp tới. Không chỉ có như vậy, phụ trách xem thủ sơn cửa đệ tử lần lượt hồi báo, nói là nào đó một cái học viện phái người tới trình xin, chuẩn bị tham gia ngày mai thần ma học viện 10 đại điện mở ra nghi thức. Nhìn trên bàn thật dày một chồng xin, lục thần cũng là không nói, hắn hận không thể hiện tại liền đem quả xám gọi trở về, sau đó tạm dừng chiêu sinh. Nhưng mà lý trí vẫn là chiến thắng trong chốc lát xung động, nếu sớm muộn gì muốn mở ra 10 đại điện, sớm một chút mở liền sớm một chút mở a. Hiện tại thần ma học viện danh tiếng, thậm chí sửa đổi rất nhiều đỉnh cấp thánh viện, bọn họ khảo thí không gian trở thành tân nhân khảo sát thực lực mình một cái tiêu chuẩn, đồng thời săn bắn đại tái lúc viện trưởng vô danh một kiếm kia càng đem thần ma học viện đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Không ngoài sở liệu, quả xám phi thường ra sức lại chiêu gần 40 tên tân nhân, gần nhất nhận người đặc biệt hỏa bạo, từng cái địa khu tân nhân đều ở đây chạy qua bên này. Cùng ngày, Vân Hải, Ỷ Thiên đám người liền dẫn lĩnh các đệ tử nhảy vào 10 đại điện quét tước 10 đại điện cung điện, nhiệt tình 10 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia động tác nhanh lên một chút, rõ ràng thiên chúng tiên các cùng học viện khác nhân sẽ tới, đến lúc đó đại gia đều là ngồi ở trên sàn nhà, mấy người các ngươi cầm khăn lau đem sàn nhà lau sạch muốn không nhiễm một hạt bụi. Diệp Phàm, ngươi mang mấy người đi quét tước 9 đại chức nghiệp thánh tượng, nhất thiết phải cẩn thận không muốn làm hư. Cửu trong đại điện, đều thờ phụng mỗi người chức nghiệp đối ứng thánh tượng, tỷ như ngự kiếm, là một gã nhân tộc tay niết kiếm chỉ, bên cạnh thân ba cây trường kiếm huyền lập, khôi lỗi sư thì là một gã yêu tộc nữ tử thân hình linh động, tay khiên 10 cái sợi tơ một đầu khác liên tiếp một trận tượng điêu khắc gỗ con rối chờ. Các loại, mọi việc như thế, lão Hải, những thứ này thánh tượng là đúng là có người này, còn là nói chỉ là một loại tượng trưng. Lục thần tò mò hỏi. Cái này ta cũng không nói được chắc là một loại tượng trưng a, bất quá cũng có một loại thuyết pháp, khi có người ở một cái chức nghiệp đạt được đăng phong tạo cực lúc sở hữu bên trong học viện thánh tượng sẽ gặp hóa thành người kia ngoại hình. Chỉ là, dường như cũng chỉ là một loại truyền thuyết, ngược lại ta là chưa từng thấy loại tình huống này. Lục thần gật đầu, cho nên những thứ này thánh tượng, càng nhiều hơn chính là một loại tượng trưng a. Sáng sớm hôm sau, thần ma học viện tạm dừng chiêu sinh. Từ sơn môn đến đỉnh núi, có 70 tên đệ tử phân bố ven đường, chỉ dẫn đến đây thần ma học viện khách nhân, những đệ tử khác thì tại diễn võ trường xếp thành hàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục thần đứng tại diễn võ trường bên trên, lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thán nói. Đã từng cái kia rách nát không chịu nổi, đầy rác rưởi vô niệm thánh viện địa chỉ cũ, bây giờ đã trở nên không hề cùng dạng. Một tháng không đến, thần ma học viện đã từ lục thần một cái độc nhất tư lệnh, phát triển đến bây giờ hơn 270 người, có đạo sư có học viên. Kiến trúc từ phía trước mấy gian tụ nghiệp các, vài món học viên tiểu viện, đến bây giờ mười mấy gian tụ nghiệp các, mấy chỗ tĩnh tu các, chung quanh đạo sư học viên khu rừng chân, thứ cấp linh mạch tàng kinh các, sân đấu, thực sảnh, học viện thương khố, học viện tích phân hối đoái chỗ, thập đại tụ nghiệp đại điện, hộ sơn đại trận. Trọng yếu phong ấn khu vực một lần chỉ có thể giải tỏa một cái, thế nhưng một ít còn lại cơ sở kiến trúc như thương khố, thực sảnh, ký túc xá những thứ này, một lần có thể giải tỏa không ít, điều này làm cho thần ma học viện bây giờ thoạt nhìn coi như là tiểu cụ kích thước. Thoạt nhìn cũng coi như hữu mô hữu dạng nữa à, Vân Hải cười nói. Lục Thần mỉm cười, đúng vậy à, hôm nay tới thần ma học viện tham gia thụ nghiệp đại điện cởi mở, người sớm đã ở trước sơn môn chờ đợi, sơn môn vừa mở, đoàn người liền tràn vào. Không nghĩ tới, vô danh thật vẫn đem vô niệm thánh viện một lần nữa mở ra. Bọn họ bây giờ chiêu sinh thế rất mạnh, những tư chất đó tốt thiên tài đều tới bên này chen, chúng ta trong khoảng thời gian này học viên chất lượng so trước đó kém không ít. Chúng ta bên kia khoảng cách các ngươi khu vực này xa như vậy, đều chịu ảnh hưởng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút thần ma học viện đến cùng có hay không chân tài thật học. Lúc này, phụ trách ở sơn môn chỗ tiếp dẫn đệ tử chứng kiến năm tên mỹ nữ đang ở đi tới, hắn lập tức đối với đồng bạn nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Phượng Lai học viện, quảng cáo, cái này năm tên nữ tử hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ ăn mặc, loại này trường hợp chính thức không cần đả đả sát sát, mặc thời trang cũng có thể càng thêm tinh xảo. Qua, các nàng viện trưởng so với huyễn cảnh hình ảnh bên trong thấy xinh đẹp hơn a, suỵt. Chú ý hình tượng, chúng ta hiện tại đại biểu là thần ma học viện. Đã biết, ta chính là nói một chút, hai người nhanh chóng bãi chính thái độ, Lê Vi mang theo Thanh Liên cùng Mầu Yên cùng với hai tên đệ tử khác tiến nhập thần ma học viện. Lê Vi cửu đại điện giảng bài kỳ thực không có gì đẹp mắt, mấy cái đạo sư đều là lão thủ, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, sẽ không có vấn đề gì, ta ngược lại thật ra đặc biệt chờ mong, cái kia vô danh đến cùng biết nói cái gì. Mầu Yên nói rằng, Thanh Liên cười một tiếng, chỉ là cái này nho nhỏ cử động, lại nghênh đón không biết bao nhiêu người ghé mắt. Đối với chung quanh nam ánh mắt của mọi người, Thanh Liên dường như sớm thành thói quen, không cho là đúng, tiếp tục cùng đồng bạn nói rằng. Ta muốn đến cấp bậc của hắn đã cảm thấy buồn cười, một sao dã đại tu sư. Đại tu sư coi như, vẫn là một cái dã. Nói cách khác lúc trước hắn không môn không phái, người nói một người như vậy, có thể nói ra cái gì đạo nói tới sao? Mặc dù bên người bốn vị đều là tuyệt sắc giai nhân, nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là Lê Vi. Ngày hôm nay nàng mặc vào một thân đế trắng toái hoa quần dài, phối hợp nàng không tì vết chút nào dung mạo, giống như không nhiễm một hạt bụi tiên tử. Lê Vi lạnh nhạt nói, Thanh Liên, không nên xem thường vô danh, chúng ta lúc đó tuy nói không thấy được cái kia một kiếm, nhưng từ những người khác trong miệng đã nghe nói, một kiếm kích sát tầm đạo trường hoành tứ giai trung cấp thi vương. Nói thật ra ta đối với hắn giờ học thật là có một ít chờ mong. Cách chương.